Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259 xứng đáng bị nhục nhã, thật không dám giấu giếm, Long Miên là Tạ Ấu Tử, vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, ta tìm kiếm hắn lâu như vậy, vẫn luôn cho rằng hắn gặp nạn, không nghĩ tới hắn đã tới rồi Tân Đô, ta lúc này mới lại đây tiếp hắn, lão gia tử hoảng sợ. Viêm Tự chỉ nói Long Miên cùng Lạc gia có chút liên quan. Lại chưa nói là cái dạng này liên quan. Cái này thân phận bày ra tới. Cũng thật dọa người, này. Ta nhưng thật ra không biết. Hiền chất còn có một cái ấu tử lưu lạc bên ngoài. Lão gia tử nói chưa đã thèm siêu lạc hoa mậu cũng không nhiều làm giải thích. Chỉ là cười cười xong việc lão gia tử thấy hắn không muốn nhiều lời. Chỉ nói. Long Miên đúng là nơi này không sai, nhưng hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi trở về, đó chính là chuyện của hắn, ta cũng không thể tả hữu, Lạc Hoa Mậu nói, đó là tự nhiên, không biết Long Miên hiện tại ở nơi nào, ta muốn gặp hắn, lão tử, ngươi đi kêu Long Miên lại đây, lão tử đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu lại đã trở lại, đáp lời nói, Long Miên tiên sinh nói. Hắn không quen biết Lạc gia người, cũng không nghĩ thấy Lạc gia người, Lạc Hoa Mậu sắc mặt tức khắc trầm hạ tới. Thấy Viêm lão gia tử ở đánh giá hắn, vội cường cười nói, tiểu hài tử cáu kỉnh đâu, ta cùng hắn chi gian có điểm hiểu lầm, hắn ở nơi nào, ta tưởng cùng hắn nói chuyện, huyết thống chí thân, hắn sẽ không thật sự giận ta, lão tử nói. Lạc tiên sinh, Long Miên tiên sinh nói làm ngài trở về. Về sau đừng lại đến tìm hắn, hắn không phải Lạc gia người, hắn họ Long, không họ Lạc, từ nhỏ chính là cô nhi, không cha không mẹ, hiện giờ chỉ có một ca ca cùng mấy cái bằng hữu. Những người khác đều không nhận biết, Lạc Hoa Mậu sắc mặt càng là khó coi. Trầm khuôn mặt nói, hắn không chỉ có một cái ca ca, hắn tổng cộng có bốn cái ca ca, một cái tỷ tỷ, hắn là Lạc gia nhỏ nhất hai tử. Lão tử nói, ngay hiểu lầm, Long Miên tiên sinh nói ca ca, chỉ có Đường Thời tiên sinh một người, Lạc Hoa Mậu giận dựng lên thân. Lớn tiếng nói, hắn ở nơi nào, lập tức mang ta đi thấy hắn. Lạc Hiền Chất, không cần xúc động, lão gia tử chậm rãi nói, ngươi hiện tại là ở Viêm gia, không phải ở Lạc gia, trời uy phong phát hỏa cũng muốn đến nhà mình đi. Ta Viêm gia cũng không phải là nhậm ngươi phát hỏa địa phương. Ta cũng nói, hắn nguyện ý đi theo ngươi. Ta thả người, không muốn, cũng sẽ không làm ngươi mạnh mẽ đem người mang đi. Lạc Hoa Mậu cương biểu tình cười lạnh. Ta chưa thấy được Long Miên. Chỉ nghe một quản gia lời nói của một bên. Làm ta như thế nào tin tưởng. Lão tử rũ mắt cung kính nói. Ta theo như lời. Đều là đúng sự thật truyền đạt Long Miên tiên sinh ý tứ ta không cần ngươi truyền đạt. Ta muốn gặp hắn bản nhân, Lạc Hoa Mậu cả giận nói, hắn bản nhân không nghĩ gặp ngươi. Có nói cái gì ngươi có thể cùng ta nói? Ta là Long Miên ca ca, Đường Thời cùng Viêm Tự từ bên ngoài đi vào tới. Cùng Lạc Hoa Mậu đánh cái đối mặt, Lạc Hoa Mậu nhìn chằm chằm Đường Thời đánh giá hai mắt. Hắn nhớ rõ người này. Tương Long Thành lại đây. Hai gã thẩm phán viên chung một cái, có thể lên làm thẩm phán viên. Thực lực tự nhiên không yếu. Chỉ là không biết, hắn như thế nào sẽ là Long Miên ca ca. Lạc Hoa Mậu lộ ra khinh miệt cười. Long Miên ca ca đều là Lạc gia người. Ngươi là vị nào, Đường Thời cũng không khí. Đi vào tới, hãy còn ở trên sofa ngồi xuống. Chậm gì gì lấy cái quả nho lột ra. Lời này ngươi liền nói sai rồi. Long Miên ca ca, chỉ có ta một cái. Khi nào có Lạc gia người phân, liền tính Lạc gia người muốn tới nhận thân, ít nhất cũng muốn qua ta cái này ca ca này quan. Ta không đồng ý, các ngươi ai nói đều không tính, Lạc Hoa Mậu đối Đường Thời vô lễ cảm thấy phẫn nộ. Không muốn cùng hắn nhiều lời, chỉ nói, ta là Long Miên ba ba, ta muốn gặp hắn. Ngươi cũng muốn ngăn cản, liền tính việc này nháo đến thẩm phán hội, phỏng chừng cũng là ngươi có hại, ta Lạc gia sự, khi nào muốn một ngoại nhân tới nhúng tay, Đường Thời hai ngụm ăn rớt một viên quả nho, xoa xoa tay, nói, đánh đổ đi, thật đương thẩm phán hội là nhà ngươi khai, mỗi ngày đại sự vô số mặc kệ, tới cấp ngươi thu thập này phong lưu nợ. Lạc Hoa Mậu tức giận đến sắc mặt xanh mét, Lạc gia ở thẩm phán hội không ai, đây là sự thật. Đường Thời lại nói, ngươi luôn miệng nói Long Miên là ngươi Lạc gia người, chứng cứ ở nơi nào? Theo ta được biết, các ngươi Lạc gia, thượng có Lạc lão tư lệnh, hạ có bốn cái con cháu, Lạc Nghị, Lạc Đằng, Lạc Tuyên cùng Lạc Đồng, cái nào là kêu Long Miên? Đừng khôi hài, đừng nhìn Long Miên có thượng cổ cự long huyết mạch liền đều vụt ra tới lung tung làm thân thích. Nhà ta Long Miên chỉ là cái cô nhi, là ta từ cao đẳng quỷ linh nhện đại kén bái ra tới. Hắn nhận ta đương ca ca, ta lấy hắn đương đệ đệ, thiệt tình trèo cao không nổi Lạc gia, ở hắn chịu khổ thời điểm không thấy người nhà. Vừa nghe nói có thượng cổ cự long huyết mạch, liền đều cùng nhìn đến thịt cẩu dường như nhào lên tới. Thật gọi người cảm thấy khó coi, Lạc Hoa Mậu đã bị tức giận đến chỉ còn thở dốc phân. Đường Thời nhàn nhã nói, thời đại hòa bình thời điểm, ngài biết muốn mạt, chính mình đã làm cái gì đều có thể thề thốt phủ nhận. Quản không ở lại nửa người, làm ra mạng người tới, liền thân cốt nhục đều có thể không nhận, như thế nào hiện tại vừa đến mặt thế, ngài liền có thể không biết xấu hổ sao? Thế giới còn không có hủy diệt đâu, nhân loại còn tồn tại đâu, ngài tốt xấu cũng là cái có uy tín danh dự nhân vật. Làm chút phù hợp thân phận sự đi, đừng lại đến càn quấy. Lạc tiên sinh, ngài vẫn là trở về đi, đừng trong chốc lát làm ta nói ra không dễ nghe lời nói. Mọi người đều không mặt mũi, đúng không? Lão gia tử còn không biết, Đường Thời thế nhưng có chiêu thức ấy. Nói mấy câu, đem người quanh co lòng vòng mắng cái biến. Cuối cùng còn tới cái, đừng làm cho hắn nói ra không dễ nghe lời nói. Xem ra, trình độ này đối Đường Thời tới nói, không đáng kể chút nào. Thật muốn nói ra, không dễ nghe, nói. Còn không biết có bao nhiêu khó nghe, Lạc Hoa Mậu bị Đường Thời nói trên mặt thanh hồng đan sen. Thật sự vô pháp cãi lại, giận chừng Đường Thời sau một lúc lâu, chỉ có thể căm giận rời đi, hắn nghĩ tới Viêm gia khả năng sẽ không dễ dàng như vậy thả người. Nhưng hắn là Long Miên phụ thân thân phận, tuyệt đối có thể trấn áp Viêm gia kiêu ngạo, chính là, cái này thân phận mới vừa dọn ra tới, lại bị một cái không phải Viêm gia người tiểu tử cấp phản bác không lời nào để nói. Chỉ có thể đi trước rời đi. Khác tưởng nó pháp, Long Miên kỳ thật liền ở lầu 2. Không có rời đi, phòng khách nói chuyện thanh. Hắn nghe được rõ ràng, lão tử nói những lời này đó. Đều là Đường Thời dạy hắn nói. Nếu có thể đem người đuổi rồi càng tốt. Không được nói, chỉ có Đường Thời tự mình ra mặt nhìn đến Long Miên xuống dưới. Lão gia tử cũng không hỏi nhiều. Mọi người đều là người thông minh. Từ Đường Thời nói chung. Lão gia tử đã đoán được là chuyện như thế nào, này cũng thật làm người khó có thể tin. Đều nói Lạc gia lão nhị phẩm hạnh đoan chính, làm người khiêm tốn, sao tưởng cư nhiên làm ra như vậy sự tới. Liền tư sinh tử đều lớn như vậy, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Lạc gia sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Nếu Long Miên chỉ là cái người thường, chuyện này khẳng định sẽ không có người nhắc tới. Chỉ đương không có Long Miên người này, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, hư liền phá hủy ở Long Miên là thượng cổ cự long huyết mạch. Hơn nữa tin tức đã truyền ra đi, lần này cần người không thành, phỏng chừng đa số sẽ từ các ngươi điều nhiệm thượng vào tay. Lấy Long Miên phụ thân thân phận, mạnh mẽ đem Long Miên muốn tới Lạc Xuyên thành đi, các ngươi điều nhiệm cũng mau xuống dưới. Long Miên phỏng chừng không dễ dàng như vậy đi được. Long Miên ngồi ở trên sofa, trầm mặc không nói, tâm tình thực không xong. Viêm tự nói, ra ra, có thể hay không hỗ trợ vận tác một chút? Lão gia tử thở dài nói, có thể giúp vội, chúng ta Viêm gia khẳng định sẽ tận lực đi giúp. Nê hà tầng này phụ tử quan hệ bãi tại nơi này. Cùng người cãi nhau đều cảm thấy lùn ba phần. Sương Hoa Thành bên kia nếu là tưởng khấu hạ Long Miên, phỏng chừng còn sẽ xem Lạc Gia người sắc mặt Long Miên lạnh lùng nói. Ta không có phụ thân, ta cũng không phải Lạc Gia người, ngài không cần vì ta nhọc lòng, đi khảo đại lĩnh quân, cũng bất quá là không muốn cùng Đường ca tách ra, cùng lắm thì ta từ bỏ cái này chức vị, Đường ca đi đâu ta đi đâu, ta quản bọn họ như thế nào tranh nghĩ như thế nào. Hồ nháo, ngươi cho rằng đại lĩnh quân là cá nhân đều có thể khảo được với sao? Nói từ bỏ liền từ bỏ, ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Làm việc phải có đảm đương, đừng bởi vì một chút việc nhỏ liền từ bỏ, ngươi liền như vậy điểm tiền đồ. Đường thời giáo huấn nói, Long Miên lập tức trầm mặc không nói, Viêm tự nói. Đừng vội, nhìn kỹ hắn nói, hôm nay cái này trò khôi hài. Cuối cùng ai cũng không có nhiều lời, chỉ Đường không có phát sinh quá, Viêm gia bên này một mảnh bình tĩnh. Lạc gia bên kia lại nháo xôi, Lạc lão gia tử vẫn luôn ở nhà chờ Lạc Hoa Mậu đem người mang về tới. Kết quả đâu, Lạc Hoa Mậu đi một chuyến, liền người cũng chưa nhìn thấy, liền xám xịt đã trở lại. Lạc lão gia tử tức giận đến hận không thể chiều hắn một đốn, đồ vô dụng. Ngươi có chuyện gì có thể làm đến hảo? Liền chính mình nhi tử đều phải không trở lại, ngươi còn có thể làm gì? Lạc lão gia tử bạo nộ, Lạc Hoa Mậu trầm mặc. Tùy ý lão gia tử đánh chửi, Đường thời nói những lời này đó, làm hắn vô pháp phản bác, hắn xác thật không quá có mặt tự xưng là Long Miên phụ thân. Nhiều năm như vậy, hắn trừ bỏ ra tiền ở ngoài, liền đi liếc hắn một cái cũng không có. Liền tính nói ra là Long Miên phụ thân, hắn cũng cảm thấy tự tin không đủ, nhiều năm như vậy. Ta không có kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm. Long Miên không thấy ta là hẳn là, hắn nếu chịu ngoan ngoãn cùng ta trở về, mới kêu kỳ quái, Lạc Hoa Mậu tự hỏi một đường. Đến ra như vậy kết luận, lão gia tử giận mắng. Ta Lạc gia con cháu, sao lại có thể thân cận Viêm gia? Hắn tình nguyện làm Viêm gia cho hắn chống lưng, cũng không muốn trở về, có thể thấy được hắn tâm đã chật. Lạc Hoa Mậu trầm mặc, lão gia tử khoanh tay ở thư phòng dạo qua một vòng. Như là suy nghĩ biện pháp, thật sự không được, cũng chỉ có thể từ Xương Hoa Thành bên kia vào tay. Ngươi phái người đi chuẩn bị, không phải nói hắn đã là đại lĩnh quân sao? Đem người trực tiếp điều đến Lạc Xuyên Thành tới. Ta xem hắn còn có trở về hay không Lạc gia. Lạc Hoa Mậu đứng không nhúc nhích, lão gia tử cả giận nói. Còn không mau đi, Lạc Hoa Mậu nói. Ba, vẫn là tiên kiến một mặt Long Miên. Xem hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào lại nói không muộn. Nếu như vậy mạnh mẽ đem người điều lại đây, ta sợ hắn sẽ trong lòng ghi hận ngươi cho rằng. Ngươi không cần cường ngạnh thủ đoạn buộc hắn trở về. Hắn liền không ghi hận, mặc dù có lại đại bất mãn cùng cừu hận, cũng muốn về nhà tới nói, trước mặt ngoại nhân nháo, đẹp phải không, Lạc lão gia tử quả thực phải bị cái này con thứ hai cấp tức chết rồi. Không có một sự kiện thuận lợi, tất cả đều là hắn chỉnh ra tới. Lạc Hoa Mậu bất đắc dĩ, chỉ phải dựa theo lão gia tử nói đi là Mơ Siêu đang ở Lạc gia chuẩn bị như thế nào đem Long Miên cấp. Hống hồi Lạc gia thời điểm, Viêm gia lại ở khua chiêng gõ mõ chuẩn bị đi cướp đoạt bảo hộ tạp. Viêm tự đề sở hữu yêu cầu, Viêm lão gia tử đều có thể thỏa mãn hắn, đồng thời cũng vì bọn họ bị không ít vật tư, lưu trữ bất cứ tình huống nào. Hết chương.